Chương 1958, Thiên Âm Độc Tố. Chu Phàm dùng lời nói hùa theo lão giả hói đầu, hắn ngẫu nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, xanh lam trên bầu trời lơ lửng một cái to lớn đến khó lấy miêu tả hình dạng xám đen vật. Kỳ thật tại truyền tống tới nháy mắt, hắn liền chú ý tới trên trời dị trạng, bất quá trong lòng hắn cũng không có cảm thấy quá kỳ quái, bởi vì hắn đã từ Lưu Bắc Hải, từ bí mật các nơi đó biết sẽ có dạng này sự tình. Cái này xám đen to lớn vật một cái không nhìn thấy cuối cùng, trên thực tế hạ chủ tinh giới như thế lớn, vô luận thân ở vị trí nào đều có thể trông thấy cái này xám đen to lớn vật, thân thể của nó cực lớn đến bao phủ hạ chủ tinh giới nửa cái bầu trời. Hạ chủ tinh giới xưng nó là Thiên Âm Phụ Thi, là cái kia dẫn đến hạ chủ tinh giới đồng thời cho hạ chủ tinh giới mang đến đại kiếp nạn cường đại quái dị lưu lại thi thể. Hạ chủ tinh giới đem cái kia quái dị xưng là Thiên Âm, đồng thời đem hắn bình xét cấp bậc thành không thể biết cấp. Đương nhiên đây bất quá là hạ chủ tinh giới bình xét cấp bậc, loại này bình xét cấp bậc hay là còn có thể hạ xuống, bất quá từ cái này quái dị lực phá hoại đến nhìn, coi như không cách nào đạt tới không thể biết cấp, cũng có thể bị định thành chuẩn không thể biết cấp. Thiên Âm cho tới bây giờ không có tại hạ chủ tinh giới vực xuất hiện qua, Chu Phàm QNZ thử hướng sách đồng hỏi qua, sách đồng nói không có nghe qua dạng này quái dị. Muốn thật là tân sinh quái dị đây là một kiện mười phần hiếm thấy sự tình, càng cường đại quái dị liền càng ổn định, không thể biết cấp quái dị không thể biết, nhưng mấy ngàn năm thời gian cũng chưa hẳn sẽ có thế bị định thành không thể biết cấp quái dị xuất hiện. Chu đạo hưu biết rõ Thiên Âm Phủ Thi sao lão giả hói đầu thấy không ra bất kỳ tin tức hữu dụng, dứt khoát từ bỏ, hắn thấy Chu Phàm thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn trên trời xác chết trôi, liền lấy nói chuyện phiếm tâm tính hỏi. Đương nhiên biết rõ. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói, Thiên Âm xâm lấn hạ chủ tinh giới sự tình, đã sớm tại tất cả lớn tinh giới truyền ra, ta há lại sẽ không biết chỉ là ta không biết, hạ chủ tinh giới chuẩn bị xử lý như thế nào Thiên Âm Phủ Thi luôn không khả năng tùy ý Thiên Âm Phủ Thi một mực tung bay ở trên trời. Lão giả hói đầu cười khổ nói, Chu đạo hưu vấn đề này làm khó ta, giống như ta bực này tiểu tu sĩ cũng không rõ ràng những đại nhân vật kia muốn như thế nào xử lý. Nhưng ta nghe nói Thiên Âm Phủ Thi nan để không vẹn vẹn ở chỗ thân thể quá to lớn, còn tại cái kia ở khắp mọi nơi Thiên Âm Độc Tố. Thiên Âm Độc Tố Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, giới lao hội từ bí mật các nơi đó được đến tin tức bởi vì giá cả vấn đề, đương nhiên không thể chu toàn, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Thiên Âm Độc Tố. Lão giả hói đầu suy nghĩ một chút, hắn từ chính mình trong túi chữa vật lấy ra một cái thuần trắng bình sứ nhỏ, bên trong chứa chính là Thiên Âm Độc Tố. Chu đạo hưu nếu là không ngại, ta có thể thay Chu đạo hưu làm cái thí nghiệm. Chu Phàm trong lòng cảnh giác, cười đồng ý, xin cứ tự nhiên. Lão giả hói đầu mở ra nắp bình, một luồng xám đen khói mù từ trong bình bay ra, khói mù hiện lên cong lên hình dáng, từ trong bình bay ra nháy mắt, liền hướng lão giả hói đầu bắn nhanh mà đi. Lão giả hói đầu sắc mặt bình tĩnh, mặc cho cái này sợi khói mù dung nhập hắn má trái bên trong, suy. Lão giả hói đầu hốc mắt trái bắt đầu chảy ra đỏ tươi máu, con mắt đang nhanh chóng tối giữa, có một chùm xám đen dây nhỏ từ con người trôi ra. Lão giả hói đầu thân thể chân nguyên bừng bừng phân chấn, mắt trái của hắn vành mắt không chảy máu nữa, xám đen dây nhỏ hóa thành bột phấn phiêu tán, con mắt thối giữa đang tại chậm rãi sửa chữa phục hồi, chỉ cần qua bất tử cảnh, điểm ấy tự lành năng lực vẫn là không làm khó được một cái tu sĩ. Chu đạo hữu, đây chính là Thiên Âm Độc Tố. Lão giả hói đầu sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, nó từ Thiên Âm chết về sau biến thành xác chết trôi diễn biến đi ra, nếu không phải là tiến vào đạo cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách giết chết cái này tia lẻn vào thân thể Thiên Âm Độc Tố. Thậm chí Thiên Âm Độc Tố nhiều, liền tu sĩ cũng sẽ cảm thấy nguy hiểm, đến mức người bình thường cùng võ giả nếu là trúng chất độc này, sẽ rất khó cứu trở về. Chu Phàm hơi nhíu mày, liền hoán huyết đoạn võ giả đều không thể chống cự độc tố. Cái này thật có chút bá đạo. Hiện tại Thiên Âm Độc Tố còn không tính nhiều, nhưng muốn xử lý Thiên Âm Phụ Thi, liền đầu tiên phải giải quyết Thiên Âm Độc Tố vấn đề. Nếu là dùng bình thường chia cắt hoặc hỏa thiêu các loại công kích Thiên Âm Phụ Thi biện pháp, xác chết trôi bên trên độc tố liền sẽ nổ tung, đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Lão giả hói đầu thở dài nói, bất hạnh địa phương ở chỗ Thiên Âm Phụ Thi quá lớn, may mắn địa phương QNZ ở chỗ đây. Lão giả hói đầu tiếp tục nói, cớ gì nói ra lời ấy Chu Phàm khó hiểu nói. Bởi vì thực sự quá lớn, phát dồ hạng người muốn thông qua công kích thiên âm phủ thi đến dẫn bạo tất cả thiên âm độc tố đều là không thể nào làm được sự tình. Lão giả hói đầu giải thích nói, cái này cần số lượng khổng lồ tu sĩ mới có thể làm đến, nhưng ưa thích hại người không lợi mình tên điên vẫn là rất ít. Mà lại vì để tránh cho xuất hiện loại này cực đoan tình huống, chúng ta tất cả thế lực đều tại trên bầu trời bố trí nhất định thủ đoạn đề phòng. Chu đạo hưu nếu là ra ngoài, bay trên trời có thể, nhưng tuyệt đối không nên tới gần quá thiên âm phù thi, nếu không khả năng sẽ dẫn tới hiểu lầm. Lão giả hói đầu thiện ý nhắc nhở. Chu Phàm cười biểu thị biết rõ, tiếp lấy hai người lại trò chuyện lên cái khác chủ đề. Đại đa số là lão giả hói đầu cho Chu Phàm nói một chút đi tới hạ chủ tinh giới phải chú ý tiểu thưởng thức. Tại hai người nói chuyện ở giữa, một cái tu sĩ đi tới đối lão giả hói đầu nói, Khâu Minh chủ để ta đến mang khách nhân đi đón khách lâu. Chu Phàm liền đứng lên cùng lão giả hói đầu cáo từ một tiếng, đi theo tu sĩ kia ngồi lên phi hành bảo thuyền. Phi hành bảo thuyền bay lên, bảo thuyền phía dưới là ngàn tông thành, đường phố bên trên dòng người như nước thủy triều. Chu Phàm thu tầm mắt lại, tu sĩ kia không có nói chuyện với Chu Phàm ý tứ, Chu Phàm liền dứt khoát nhắm mắt lại. Bảo thuyền hăng hái phi hành, cho đến tại một tòa bạch ngọc trước lầu dừng lại, trước lầu viết đón khách hai chữ, từng cái tinh giới văn hóa hoặc đều có khác biệt, nhưng văn tự cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chu Phàm theo tu sĩ kia tiến vào bạch ngọc lâu, trong sảnh u tĩnh thanh nhã, có mười mấy dung mạo không tệ thị nữ đứng thẳng hai bên, Chu Phàm hai người đi vào, đều là túi đầu hành lễ. Đại sảnh chủ tọa ngồi một người trung niên nam tử đứng lên, hắn cười chắp tay nói, tới từ man tinh giới khách nhân, là chúng ta lãnh đạm. Chu Phàm vội nói không dám, về sau nam tử trung niên để Chu Phàm nhập tọa, thị nữ lập tức tới châm trà rót nước, đồng thời bưng tới tươi mới linh quả điểm tâm. Nam tử trung niên cùng Chu Phàm lẫn nhau giới thiệu, Chu Phàm mới biết được trung niên nam tử này là Thiên Tông Minh phó minh chủ Khâu Anh Vệ. Chu Phàm cũng không biết Thiên Tông Minh trừ Trần Cửu Điện vị này chính minh chủ bên ngoài, còn có bao nhiêu vị phó minh chủ, nhưng có thể làm lên phó minh chủ tuyệt đối đều không ngoại lệ là nhân vật lợi hại. Hai người chuyện phiếm sau khi, Khâu Anh Vệ cười nói, không biết Chu đạo hưu đến hạ chủ tinh giới tới là vì chuyện gì, nếu có cần, cứ nói với ta một tiếng, nếu có thể rút một tay, ta tuyệt đối vui lòng cực kỳ. Cái kia chỉ sợ làm Khâu đạo hưu thất vọng. Chu Phàm lại cười nói, ta lần này tới chỉ là du lịch một chút, dù sao luôn ở tại màn tinh giới loại địa phương nhỏ này, tầm mắt đều thay đổi thấp. Chu đạo hưu khiêm tốn. Khâu Anh Vệ cười ha ha nói, màn tinh giới địa linh nhân kiệt, coi như không bằng hạ chủ tinh giới, QNZ không kém là bao nhiêu, đoạn thời gian trước Phượng đạo hưu đi màn tinh giới du lịch, không biết Chu đạo hưu có thể gặp qua hắn VS, phù thi sát chết trôi.